Cửu vực kiếm đế, chương 3405, thánh vực chiến tranh tới gần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại Sở Phong Miên rời đi một năm thời gian bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất hoàng nữ, cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không ít lần ra tay trợ giúp Thiên Kiếm Minh, đối kháng Chân Thân Vương. Chân Thân Vương tính cách, từ trước đến nay là có thù tất báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước Chân Thân Vương từ Sở Phong Miên trong tay, ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Chân Thân Vương hiện tại mặc dù không thể là tự tay báo thù, thế nhưng là hắn cũng không có thả qua trả thù Sở Phong Miên ý nghĩ. Nhất là biết, Thiên Kiếm Minh cùng Sở Phong Miên có thiên ti vạn lũ quan hệ về sau, hắn càng là đánh lên Thiên Kiếm Minh chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải đệ nhất hoàng nữ lần lượt xuất thủ che chở người Thiên Kiếm Minh, hiện tại Thiên Kiếm Minh đã sớm hủy ở Chân Thân Vương trong tay. Hai phe xung đột càng lúc càng lớn, hiện tại đã là bày ở ngoài sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này bộ thân vương xem ra, nếu là Sở Phong Miên còn sống, như vậy trợ giúp Sở Phong Miên bảo hộ Thiên Kiếm Minh, đối kháng Chân Thân Vương, còn tính là có thể có lợi. Nhưng nếu như Sở Phong Miên đã vẫn lạc, cái kia làm như thế, không có chút ý nghĩa nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Sở Phong Miên vẫn lạc tin tức truyền tới bắt đầu, bộ thân vương chính là đã tại hướng đệ nhất hoàng nữ. Nói chuyện này, cũng không cần nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất hoàng nữ lắc đầu nói, ta nếu là đáp ứng hắn, tự nhiên nói được thì làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, một cái Chân Thân Vương, vậy lật không nổi sóng gió gì đến. Liền xem như Thái Vương mong muốn cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng có được Phù Vương đại nhân tương trợ. Hiện tại việc cấp bách hay là chuẩn bị thánh vực chiến tranh sự tình. Lần này thánh vực chiến tranh, chúng ta đã là lôi kéo đến quân đoàn thứ nhất, có thể liên thủ dẫn đầu đánh vào đến ba đại thánh vực bên trong, liền là có thể dẫn đầu cướp đoạt tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh vực chiến tranh, quan hệ trọng đại. Lần này thánh vực chiến tranh, nghe nói là bệ hạ đều dự định tự mình xuất thủ, cũng không phải cướp đoạt một chút xíu tài nguyên đơn giản như vậy. Các ngươi nhất định phải đều sớm chuẩn bị sẵn sàng, biết không? Đệ nhất hoàng nữ vừa mới nói xong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới chư vị thân vương, quốc công, đều là nhao nhao phụ họa nói. Vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, từng người thân vương, quốc công, đều rời đi cái này Đông Cung Đại Điện bên trong. Tại cái này Đông Cung Đại Điện bên trong, chỉ còn lại có đệ nhất hoàng nữ cùng Phù Vương hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điện hạ là cảm thấy, cái kia Sở Phong Miên còn chưa có chết, đợi đến người toàn bộ rời đi, một mực trầm mặc Phù Vương mới mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Vương là đệ nhất hoàng nữ bên người, số ít chân chính biết đệ nhất hoàng nữ bí mật người. Đồng dạng, Sở Phong Miên thân phận chân thật, hắn vậy sớm liền hiểu, cho nên hắn mới mở miệng. Xưng hô cũng không phải là Tùng Lạc Ma Tôn, mà là Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, mặc dù ta không biết hắn vì sao tiến nhập huyết trì bên trong lâu như vậy, còn không ra, nhưng là hắn xác thực không chết. Đệ nhất hoàng nữ ánh mắt lóe lên, nàng trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quả ngọc phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính là một quả liên lạc ngọc phù. Ban đầu ở Sở Phong Miên gia nhập kỷ nguyên hội thời điểm, đệ nhất hoàng nữ cũng là cùng Sở Phong Miên cố ý trao đổi liên lạc ngọc phù. Cái này liên lạc ngọc phù, chỉ cần là đối phương không có triệt để rời đi một cái thế giới, đều có thể lẫn nhau liên hệ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại mặc dù ngọc phù này liên hệ vô cùng yếu ớt, thế nhưng là đệ nhất hoàng nữ vẫn là có thể nhạy cảm phát giác được Sở Phong Miên khí tức y nguyên vẫn còn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên còn chưa thật vẫn lạc, chỉ là Sở Phong Miên thật là tiến vào huyết trì bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là trước mắt bao người phát sinh sự tình, đệ nhất hoàng nữ vậy sẽ không hoài nghi thật giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù nói tiến vào huyết trì lục huyết kiếm ma, từ trước đến nay đều là thập tử vô sinh. Từ cổ tịch phía trên ghi chép qua hơn 10 vị, toàn bộ đều là vẫn lạc tại trong đó. Thế nhưng là đệ nhất hoàng nữ vẫn tin tưởng Sở Phong Miên sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỷ nguyên chi tử, cơ hồ một khi vừa được tuyển chọn, liền sẽ tao ngộ vạn giới truy sát. Có thể sống sót, từng bước một trưởng thành, không có bất kỳ cái gì một vị hời hợt hạng người. Chỉ cần là Sở Phong Miên không chết, đệ nhất hoàng nữ chính là vẫn sẽ chọn chọn tuân thủ cùng Sở Phong Miên ước định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại Sở Phong Miên càng là lấy không biết thủ đoạn nào đó, lại có thể ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn. Đây chính là lịch đại vô số cường giả đều không thể làm đến sự tình. Sở Phong Miên trên thân bí mật so với nàng tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Tương lai nàng cùng Sở Phong Miên còn sẽ có lấy càng nhiều hợp tác cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thân phận bây giờ không thể xuất thủ, Thái Vương bên kia nếu như có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có thể là dựa vào Phù Vương xuất thủ. Đệ nhất hoàng nữ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phù Vương mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đệ nhất hoàng nữ thực lực chân chính, kỳ thật so với một vị thất giai tiên đế đều là không hề yếu. Nhất là vận dụng thái sơ chi lực tình huống dưới, nàng thực lực so với Thái Vương mà nói đều là không chút thua kém. Bất quá vì không nhắc tới hiện quá mức kinh thế hãi tục, đệ nhất hoàng nữ vẫn là áp chế đại bộ phận lực lượng. Mặc dù biểu hiện ra ngoài đã là đầy đủ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng một vị tiên tôn có được cái này lục giai tiên đế thực lực cùng thất giai tiên đế thực lực, đây chính là hoàn toàn khác biệt một sự kiện. Khác nhau một trời một vực. Một khi là biết hiện tại đệ nhất hoàng nữ thực lực lại là có thất giai tiên đế cấp độ, như vậy nàng lập tức liền sẽ trở thành thiên cửu vực đệ nhất thiên tài, thanh danh tại ngoại, thậm chí sẽ khiến vạn giới bực này quái vật khổng lồ lực chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thực lực chân chính trưởng thành trước đó, Đệ nhất hoàng nữ vậy không nguyện ý biểu hiện ra quá nhiều thực lực đến. Nàng tranh thủ đệ nhất hoàng nữ vị trí này. Cũng là vì thiên kiếm lĩnh tài nguyên. Cho nên Thái Vương mong muốn xuất thủ. Cũng chỉ có Phủ Vương. Có thể ngăn cản hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Điện hạ yên tâm. Phủ Vương bình tĩnh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ cần không phải triệt để vạch mặt. Tại hắn áp chế dưới. Thái Vương vậy không nổi lên được quá sóng to gió lớn. Ta đã chuẩn bị bế quan. Một mực chờ đến thánh vực chiến tranh mở ra. Thiên kiếm thần hoàng. Đã là sắp xuất quan. Nếu là hắn phát hiện cái gì dị thường. Ta vậy nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đệ nhất hoàng nữ ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói. Nàng hiện tại lo lắng nhất. Chính là thiên kiếm thần hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vị này cửu giai đỉnh phong tiên đế. Thiên cửu vực thần hoàng một trong. Đồng dạng cũng là vạn giới bên trong một vị nhân vật mạnh mẽ. Đệ nhất hoàng nữ hiện tại sở dĩ dám lẻn vào đến thiên kiếm lĩnh bên trong. Thậm chí là lấy tới một cái đệ nhất hoàng nữ thân phận. Lớn nhất ỷ vào, cũng là thiên kiếm thần hoàng. Một mực là đang ngủ say bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần là thiên kiếm thần hoàng đang ngủ say. Thiên kiếm lĩnh chư vương. Vậy rất khó coi ra nàng thân phận chân thật đến. Huống chi còn có Phủ Vương cường giả như vậy. Làm yểm hộ. Chỉ khi nào là thiên kiếm thần hoàng thức tỉnh. Vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Nếu như bị phát hiện thân phận chân thật. Vậy đối với đệ nhất hoàng nữ chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù đệ nhất hoàng nữ đối với nàng hiện tại thân phận này ngụy trang. Đã là đến một loại không chê vào đâu được tình trạng. Thiên kiếm thần hoàng cũng chưa chắc đó có thể thấy được cái gì dị thường đi ra. Thế nhưng là chỉ sợ vạn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng vậy nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Đệ nhất hoàng nữ trong tay ngọc phù liên tục lấp lóe. Bố trí đi rất nhiều nhiệm vụ. Giao phó xong hết thảy về sau. Nàng chính là tiến vào đông cung chỗ sâu nhất. Bắt đầu bế quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.